Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587, đến cùng vì cái gì? Thiệu Huyền đem trong tay cuộn ra thú thu cất, mau mau đi ra động. Thời điểm này, vì sao đột nhiên sẽ có bầy chim? Bọn họ cũng không nghe được trong núi rừng có cái gì đại động tĩnh. Không thể giật mình bầy chim. Hơn nữa, nếu chỉ là một nhóm nhỏ chim bay qua, thủ ở bên ngoài người sẽ không có như vậy kinh ngạc ngữ khí. Cho dù Thiệu Huyền biết, bầu trời nhất định là có một đàn chim lớn, nhưng khi hắn chân chính đi ra động nhìn hướng thiên không thời điểm, mới biết chính mình vẫn là đánh giá thấp. Bầu trời rậm rạp chằng chịt bầy chim, giống như là đột nhiên xuất hiện mây đen, đem nắng chiều đều che kín hơn nửa, ném xuống chỉ có một bóng ma. Làm sao có thể có như vậy nhiều chim? Bọn nó từ đâu tới? Liền tính là mới bắt đầu tham dự mở ra điều này đi săn lộ tuyến người, cũng chưa từng gặp được như vậy sự tình. Trước kia, chúng ta mở ra điều này đi săn lộ tuyến thời điểm, chưa từng thấy qua tình hình như vậy. Bọn họ tính là hiểu rõ nhất con đường này người, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Những thứ kia là cái gì chim? Không thấy rõ. Bay quá cao, nhìn dáng người cũng không nhỏ, hơn nữa bay đến còn rất nhanh, liền tính dáng người đại bay đến mau, nhưng khổng lồ như vậy số lượng, bọn nó đây là ở di rời sao? Nhìn bầu trời người chỉ là thuận miệng nói ra chính mình ý kiến, lại để cho Thiệu Huyền trong lòng chợt động, nếu là dựa theo trong bộ lạc thời gian tính, thời điểm này, quả thật rất nhiều địa phương đều tiến vào mùa thu, giá rét địa phương. Hạ nhiệt độ cũng sớm. Chẳng lẽ, bọn nó muốn rời đi càng ấm áp địa phương? Nhưng nếu là như vậy, trước kia nơi này cũng chưa từng thấy qua. Vì sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Không cách nào biết được lúc này xuất hiện ở trên trời bầy chim đến cùng từ nơi nào đến. Đi nơi nào, đội đi săn hành động vẫn muốn tiếp tục. Đại gia đều cảnh giác điểm. Đa Khang mặt hung dữ đối những người khác nói. Xoay người lại sải bước đi vào sơn động, chờ Thiệu Huyền cũng đi vào trong động thời điểm, Đa Khang mau mau sát lại gần. Lúc này hắn sắc mặt khẩn trương, hoàn toàn không có vừa mới ở ngoài động cảnh cáo những người khác lúc nghiêm túc. Đa Khang hạ thấp giọng, không biết có phải hay không quá kích động, mới bắt đầu nói chuyện thời điểm thanh âm còn có chút run. Thiệu Huyền, người nói, bầu trời những thứ kia chim, đến cùng vì cái gì đột nhiên bay lên? Có thể hay không? Có thể hay không? Lại có cái gì dị thường? Thiệu Huyền ngẩn người, ngay sau đó minh bạch qua tới. Đa Khang đây là lo lắng lại tới một tràng thiên địa đại tai biến. Cũng không trách Đa Khang như vậy khẩn trương, bị sợ đến như vậy. Trải qua lúc trước kia tràng tai nạn người, quả thật trông gà hóa quốc. Nhìn thấy có cảnh tượng tương tự liền sẽ hướng phương hướng kia nghĩ. Ban đầu từ trốn cũ rời khỏi lúc, thiên địa đại biến thời điểm, cũng có bầy chim từ hung thú sơn lâm ra tới. Thiệu Huyền nghiêm túc suy tính một chút, hắn cũng không có đại tai biến lúc cái loại đó hãi hùng khiếp vía sợ hãi cảm giác bất an. Lại nhìn nhìn bên trong động sau khi ăn no ngủ chết trầm kia chỉ thanh diện liêu nha. Nói, hẳn không phải là, Đa Khang cũng không dám thở dốc, tiếp tục nhìn chăm chú Thiệu Huyền, không bằng. Người lại thắt nút, đầy ý là, nhường Thiệu Huyền thắt nút dây bói toán một chút, bằng không hắn không an lòng. Cũng được, hôm nay đi săn đã kết thúc, tiêu hao chút lực lượng tới bói toán, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thiệu Huyền đang định tìm dây cỏ, bên cạnh Đa Khang liền đưa qua. Thiệu Huyền nhìn nhìn dây cỏ, lại nhìn nhìn Đa Khang, người này bình thời nhưng không cần như vậy tế dây cỏ. Khụ. Chính là xoa dây cỏ thời điểm nhiều xoa điểm, lưu lại dự phòng, Đa Khang nói, chính hắn là không cần như vậy tế dây cỏ, nhưng là kể từ gặp qua Thiệu Huyền thắt nút dây bói toán năng lực lúc sau, liền dưỡng thành một cái thói quen, bình thời xoa dây cỏ nhiều xoa một ít tế dễ dàng đánh kết dây cỏ. Nếu là lúc nào Thiệu Huyền trong tay không có dây cỏ, hắn còn có thể cung cấp một ít, không chỉ là Đa Khang. Trong bộ lạc Trinh La, Tháp, Quy Hác bọn họ đều làm qua đồng dạng sự tình. Chỉ là không gặp được nhường Thiệu Huyền lại bói toán tình huống mà thôi. Thiệu Huyền điều chỉnh một chút khí tức, sau đó cầm lên kia điều dây cỏ, đóng lại mắt, bắt đầu bói toán. Hắn bây giờ nghĩ bói toán chỉ là trên bầu trời đám kia chim sự tình. Từ nơi nào đến, lại đi nơi nào? Khoảnh khắc, Thiệu Huyền mở mắt ra, nhìn trong tay đã hoàn thành nút dây. Đọc lên phía trên lời bạt lúc sau, chân mày nhíu lên. Sao? Sao làm sao rồi? Đa Khang cảm giác chính mình khẩn trương đến răng đều run rẩy. Rất sợ từ Thiệu Huyền trong miệng nghe đến cái kia đáng sợ tin tức. Thiệu Huyền lắc đầu, không phải đại tai nạn. Đa Khang thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đa Khang không thở dài xong lại gắng gượng nhịn được. Trừng hướng Thiệu Huyền, có chút kỳ quái a, Thiệu Huyền nói. Nơi nào kỳ quái? Đa Khang này treo tâm không có cách nào buông xuống. Thiệu Huyền chỉ một phương hướng. Bói toán chưa có thể được xác thực tin tức. Nhưng mà, có thể đại khái biết. Đám kia chim, chỉ từ cái hướng kia tới. Cái hướng kia, Đa Khang tỉ mỉ nghĩ nghĩ mình đã từng gặp bản đồ. Hung thú sơn lâm trong, trừ 6 điều đi săn tuyến đường ở ngoài. Còn có một chút không thường đi địa phương cũng bị sơ lược đánh dấu qua. Đa Khang chính là đang suy tư. Trên bản đồ cái hướng kia, đều là chút địa phương nào. Nhưng là, mảnh núi rừng này cũng lớn vô cùng. Cho dù năm đó Viêm Giác bộ lạc ở nơi này ở gần ngàn năm, sở đi qua địa phương cũng cực kỳ có hạn. Vẽ bản đồ ở mảnh núi rừng này mà nói, bất quá một góc băng sơn mà thôi. Chỉ dựa vào phương hướng điểm này tin tức, Đa Khang thật suy đoán không ra cái gì. Thiệu Huyền nhất thời cũng không nghĩ ra cái hướng kia đến cùng có chút gì. Chỉ đành phải tạm thời buông xuống. Nhưng Thiệu Huyền bọn họ kinh ngạc chính là, ở theo sau trong một đoạn thời gian, bọn họ lại lục tục nhìn thấy một đám chim từ bầu trời bay qua. Chỉ là, mỗi một lần bầy chim cũng không giống nhau, chủng loại cũng có nhiều bất đồng. Hơn nữa, những cái này bầy chim, chỉ là hướng bên kia bay. Cho đến Thiệu Huyền bọn họ từ đi săn mà hồi bộ lạc, cũng không từng nhìn thấy bay qua bầy chim lại bay trở về. Nhìn thấy như vậy tình hình, trong lòng mỗi người đều có một nghi vấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chờ mặt khác năm điều đi săn lộ tuyến đội đi săn cùng bọn hắn hội tụ. Một giao lưu. Ha! Cái khác đội đi săn cũng nhìn thấy qua như vậy tình hình. Cũng đều là nhìn thấy đồng dạng bầy chim. Chỉ là ở thời gian trên có trước sau. Rốt cuộc đi săn tuyến đường chi gian còn cách điểm khoảng cách. Cái nghi vấn này, nhường vừa an định lại Viêm Giác bộ lạc, lần nữa u buồn. Hai vị vu cũng là, bọn họ cũng không cảm giác được nguy hiểm, cũng không có nhìn ra thời tiết dị biến khuynh hướng, nhưng thế nào sẽ có như vậy tình hình? Đều nói trong rừng mãnh thú, không trung chim bay, đều có thể đối nguy hiểm trước thời hạn làm ra phản ứng. Chính là bởi vì biết, Viêm Giác mọi người mới tâm yêu, đây rốt cuộc vì cái gì? Trong bộ lạc lần nữa tràn ngập một cổ khẩn trương bầu không khí. Một ít chiến sĩ thậm chí bắt đầu mài giũa thạch khí. Kim khí có hạn, bọn họ nhiều làm một ít thạch khí dự phòng. Phòng rèn đúc thợ thủ công nhóm áp lực lần nữa tăng lớn. Mỗi ngày tăng ca thêm giờ. Bất kể là thiên địa tai biến, vẫn là chiến loạn phát sinh, dù sao cũng phải làm nhiều chuẩn bị. Cuối cùng một đoạn ngày, vẫn sẽ thường thường nhìn thấy bầy chim từ bầu trời bay qua. Cho dù không phải ở Viêm Giác ngay phía trên, đứng ở chỗ cao trên tháp canh người, hoặc là dựa gần đỉnh núi người, vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xa xa bầy chim hoạt động. Quan sát lúc sau, Thiệu Huyền phát hiện, trên bầu trời những thứ kia chim, từ lúc mới bắt đầu dáng người đại, bay đến mau, thực lực mạnh, hung thú chiếm đa số bầy chim, dần dần đến phía sau một ít dáng người tiểu, thực lực hơi yếu. Dã thú chiếm đa số bầy chim. Cho đến một ngày nào đó, Thiệu Huyền đứng ở lưng núi trên tháp canh trông chờ thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo lục sắc bóng dáng bay tới. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.